Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, cực hạn bốn ngốc. Ngốc nữ rất mạnh đi. Cái này tứ đại thiên vương cùng ngốc nữ giống nhau, đều là người hoa bài trí tuệ nhân tạo, bọn họ có thể không lợi hại. Hơn nữa người hoa bài chế tạo ra trí tuệ nhân tạo đều vô cùng lợi hại, từ ngốc nữ có thể nắm giữ người cảm tình cũng có thể thấy được. Bọn họ cùng chân nhân không có khác nhau, khác biệt duy nhất chính là bọn họ so thật người càng thêm lợi hại, bởi vì là máy tính thao tác, vĩnh viễn so với người não thao tác càng mau lợi hại hơn. Hơn nữa bọn họ sẽ không sai lầm. Bốn vị khống chế cấp bậc cao thủ liên thủ lại có thể đối phó chí tôn cấp khác cường giả. Điều kiện như vậy đã phi thường dụ hoặc Tống Kiệt, so với một cái lông tác dụng không có hệ thống, Tống Kiệt càng thêm muốn có được cái này bốn cái trợ thủ đắc lực. Lúc ấy, Tống Kiệt suy nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp liền lựa chọn là ba một cái. Tống Kiệt trong tay đại chúng chìa khóa xe đột nhiên biến mất. Mà Tống Kiệt cũng là cả người chấn động, tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong đã xuất hiện bốn người ngẫu nhiên. Bốn người này ngẫu nhiên, đó là Tống Kiệt bốn tay khống chế cấp bậc cao thủ. Mà bọn họ cũng có được tên của mình, đại ngốc, nhị ngốc, tam ngốc, tứ ngốc, hợp nhau tới đã kêu làm cực hạn bốn ngốc. Mà Đường Tiếu Tiếu lúc này cũng là cả người chấn động. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình cùng hệ thống liên hệ đột nhiên chặt đứt. Chẳng lẽ Tống Kiệt mạnh mẽ dung hợp hệ thống của mình, bản thân lập tức lại phải chết? Nghĩ tới đây, Đường Tiếu Tiếu hốc mắt lập tức phiếm đỏ. Nàng nhìn Tống Kiệt, giận nói, Tống Kiệt, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu nói, hoảng cái gì, người này không phải còn chưa có chết sao? Dù sao cái hệ thống này lưu ở chỗ của ngươi cũng không có ích gì. Ca ca thế ngươi thu. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy cũng là sững sờ, nàng sờ sờ chính mình cả người, phát hiện mình thật sự không có sự tình lúc sau, nàng cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật cái hệ thống này ở trên người nàng vẫn luôn là nàng một cái trói buộc, vì vậy hệ thống trừ bỏ có thể làm nàng chơi trò chơi ở ngoài, không có cái này tác dụng của nó. Hơn nữa có được cái hệ thống này, Đường Tiếu Tiếu mỗi ngày đều cùng làm tặc giống nhau, mỗi ngày liền ngủ đều ngủ không yên phận, bởi vì nàng biết cái hệ thống này tại nào đó đại lão trong mắt là một cái thực hy hữu ngoạn ý. Vạn nhất có ai biết mình có được như vậy một cái hệ thống, suy nghĩ muốn giết chết chính mình lấy đi hệ thống, Đường Tiếu Tiếu chính mình đều có thể đem chính mình cấp dọa chết. Hiện tại hệ thống không có, Đường Tiếu Tiếu tâm bên trong tuy rằng có một chút thất lạc, nhưng là càng nhiều lại là trong lòng đại thạch đầu bị người dọn khai cảm giác. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, đứng lên, nói ra, hồi đầu cùng cha ngươi nói một tiếng, ta Tống Kiệt, thiếu các ngươi Đường ra một ân tình. Những lời này dứt lời, Tống Kiệt liền hướng về đi lên lầu. Sắc trời không còn sớm, Tống Kiệt liền muốn nghỉ ngơi. Tống Kiệt tự nhiên không thể lấy không Đường Tiếu Tiếu. Ân tình này, chính là Tống Kiệt còn cấp Đường ra một cái có thể đánh chết khống chế cấp bậc cường giả nhân tình. Kia chính là dùng tiền cũng mua không được nhân tình. Có ân tình này, hắn Đường lực hoàn toàn có thể cho Tống Kiệt đi giải quyết bọn họ đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhưng cái này chỉ sợ có điểm đại tài tiểu dụng. Bất quá, Đường lực biết sau chuyện này, hẳn là sẽ vô cùng cao hứng. Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt thập phần thiếu tàu bóng lưng, thập phần không biết cố gắng bị chọc giận quá mà cười lên. Hừ, giả trang cái gì? Chúng ta Đường ra mới không muốn ngươi ân tình này đâu. Tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng là Đường Tiếu Tiếu cũng không ngốc. Nàng biết hiện tại Tống Kiệt phi thường nổi tiếng, cho nên nàng vẫn là cầm tin tức này nói cho ba ba của mình. Nhưng là nàng cũng không có nói ân tình này là như thế nào tới. Chỉ là nói Tống Kiệt đã nói như vậy, mà Đường Lực Tại biết sau chuyện này, cao hứng cả đêm đều không ngủ, một đêm không nói gì. Thực mau, ngày hôm sau đã đến, chờ đến Tống Kiệt lại một lần từ Đường Tiếu Tiếu ra biệt thự lúc đi ra ngoài. Phía sau của hắn đã đứng bốn cái cực là nam nhân cường tráng, bọn họ cường tráng trình độ không chút nào kém hơn Thái Sâm. Thân cao mỗi người đều có 1m8, mỗi người đều thân xuyên tây trang màu đen, đeo kính râm, hướng nơi đó một chạm, trên mặt liền viết 5 chữ, ta là xã hội đen. Bốn người bọn họ liền là cực hạn 4 ngốc, cụ thể có bao nhiêu ngốc Tống Kiệt không biết, nhưng là bọn họ nhưng đều là thật thật khắp nơi khống chế cấp bậc dị năng giả. Mà Đường Lực xe chuyên dùng cũng đã sớm chờ đợi ở cửa. Tống Kiệt vừa ra tới, Đường Lực lập tức khom lưng uốn gối lại đây nghênh đón Tống Kiệt. Tống tiên sinh, Ngô gia gia tộc nghị sẽ còn có nửa giờ liền phải tổ chức. Chúng ta vẫn là đuổi mau tới thôi. Đường Lực hỏi, Tống Kiệt gật gật đầu, liền lên Đường Lực xe, mà cực hạn 4 ngốc, còn lại là thượng tới rồi đường phía sau hổ bên trên. Ô tô phát động, hướng về Ngô gia chạy mà đi. Ngô gia thân là kinh thành thập đại gia tộc chi nhất, có thực lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Mà Ngô gia còn lại là kiến trúc tại trong kinh thành một cái biệt thự sang trọng khu bên trong. Không sai, trong kinh thành một cái biệt thự sang trọng khu. Nghe nói cái biệt thự này khu là Ngô gia đầu tư kiến trúc, mà Ngô gia mọi người đều cư ở tại Ngô gia khu biệt thự bên trong. Nơi này không ngoài bán, chỉ hoan nghênh Ngô gia người. Giống Ngô gia như vậy hào khí gia tộc tại Tống gia cũng không thấy nhiều. Chờ đến Tống Kiệt đi tới Ngô gia thời điểm đã tại sau 20 phút. Hôm nay Ngô gia đặc biệt náo nhiệt, tại Ngô gia bãi đỗ xe chi nội ngừng đầy siêu xe Audi, chạy băng băng Maserati, Rolls Royce, Lincoln. Giống Đường Lực loại này lái Audi tới có thể nói là ít lại càng ít, mà Đường Lực kỳ thật chẳng qua chỉ là tương đối là ít nổi danh mà thôi. Lấy hắn Đường thị tập đoàn chục tỷ tài sản, há có thể mua không nổi siêu xe. Lúc này, tại Ngô gia khu biệt thự chính giữa nhất trên quảng trường đã ngồi đầy khách nhân, bởi vì lúc này đây gia tộc nghị sẽ tới quá nhiều người. Cho nên lúc này đây Ngô gia hội nghị không tại thất bên trong cử hành, mà là tại bên ngoài cử hành. Ngô gia hội nghị này vốn dĩ là Ngô gia bản thân chuyện nội bộ, nhưng là người của Ngô gia đều rõ ràng, toàn bộ Ngô gia không có Ngô Pháp còn có ai có thể đứng ra căng bãi. Cùng với lặng lẽ ở trong bóng tối cử hành hội nghị, còn không bằng ở bên ngoài bên trên cầm hội nghị cấp làm. Không phải vậy, về sau Ngô gia chỉ sẽ đã chịu Tống gia các cái gia tộc công kích cùng cắn nuốt. Tại Ngô gia chính giữa nhất trên quảng trường bãi đầy vòng hoa, tại trung ương nhất còn dựng đứng một trương thật lớn ảnh đen trắng. Ảnh đen trắng chi trung đúng là Ngô Pháp bản thân. Tại ảnh chụp phía trước còn lại là một ngụm thật lớn quan tài thủy tinh, cái này bên trong nằm đúng là Ngô Pháp. Bất quá hắn eo ở giữa bọc một tầng vải bố trắng, che khuất miệng vết thương. Tại thủy tinh cung trước mặt còn có một cầm xe lăn, trên xe lăn còn ngồi một người. Người nọ gương mặt cho tàn sắc, cùng chết cha giống nhau. Xác thực tới nói, hắn là chết gia gia. Không sai, người này chính là Ngô Binh. Không ai từng nghĩ tới, bởi vì là giữa tiểu bối sự tình, Ngô Pháp cư nhiên cầm tánh mạng của mình đều phụ vào. Bất quá thông qua chuyện này, Tống Kiệt tên cũng hoàn toàn tại Tống gia khai hỏa. Tất cả mọi người biết có một cái gọi là Tống Kiệt người cực độ không dễ chọc, liền khống chế cấp bậc cao thủ đều có thể dễ dàng chém giết.